cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 710, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lãn tìm được rượu ngon sư phụ giấu sau núi chưa kịp mang đi, Vân Chân đào lên, dựa vào cổ thụ sau núi, vừa uống rượu vừa ngắm trăng tròn. Nàng quên mất mình đã đọc câu này ở đâu, đại khái là trăng trên trời này chỉ có một. Khi ngươi ngẩng đầu ngắm trăng, nói không chừng người ngươi đang nhớ cũng đang ngắm trăng như vậy. Tuy rằng hai người phân cách hai nơi, nhưng cùng dưới ánh trăng, trái tim gắn bó khăng khít. Trái tim sao, nàng rót rượu vào miệng, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hắn. Đêm hoa chúc đương nhiên vui sướng, cưới Liễu Trản Anh, được Liễu gia hỗ trợ, từ đây, con đường đoạt thiên hạ có ai sánh bằng. Mà những việc đó, đã không còn liên quan tới nàng. Cái người đứng cạnh hắn không phải nàng, cũng không thể lại là nàng. Trong lòng trống rỗng, giống như đêm nay, ngoại trừ tiếng gió phần phật cái gì cũng không có. Thỉnh thoảng, trong đầu sẽ xuất hiện một vấn đề. Trời cao cho nàng sống cuộc đời thứ hai, để nàng bước vào thế giới này, rốt cuộc là vì điều gì? Chính là để quen biết người kia yêu người kia, sau đó chia xa, vĩnh viễn không gặp lại nữa sao? Ha ha ha, ha ha ha ha, dầm, Vân Chân cười lớn, ném bình rượu trong tay ra ngoài. Bình rượu đập vào tảng đá, vỡ thành từng mảnh, hương rượu lan tỏa khắp nơi. Nàng vẫn đang cười, cười trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, giống như có thứ gì đó che khuất. Nàng đưa tay, lau sạch ướt át trên khóe mắt, sột soạt, lúc này, phía sau truyền tới tiếng nhánh cây bị dẫm đạp. Tối nay là Trung Thu, đồng thời cũng là ngày hai vị hoàng tử trong cung nghênh thú chính phi. Ngũ hoàng tử Triệu Kỳ cưới thiên kim của Lại Bộ Thượng Thư. Vương Tân Vũ, còn lục hoàng tử Triệu Húc cưới thiên kim của Liễu gia Trấn Bắc Hầu. Liễu Trản Anh, trong ngày cả nhà đoàn viên, hai vị hoàng tử cùng thành thân, có thể nói là song hỷ lâm môn. Càn Nguyên Cung vô cùng náo nhiệt, trong viện, người chen đầy tới chúc mừng lục hoàng đệ cưới được kiều thê mỹ quyến, chúc mừng. Hoàng huynh ở đây chúc hai người tân hôn vui vẻ, hạnh phúc vĩnh cửu. Lưu Vân Bạch cầm chen rượu, tìm được Triệu Húc trong đám người kính rượu hắn. Mọi người ở đây đều nhìn về phía này. Triệu Húc nhìn Lưu Vân Bạch cười có vẻ chân thành đứng trước mặt hắn. Đa tạ tứ hoàng huynh chúc phúc, có điều ta không uống rượu cho nên lấy trà thay rượu kính tứ hoàng huynh. Mời, Lưu Vân Bạch nâng tay, một hơi uống cạn chén rượu. Đệ nhất định phải hưởng thụ đó. Lưu Vân Bạch cười cười, sau đó xoay người rời đi. Triệu Húc nhìn theo tấm lưng hắn, nhíu mày. Lục hoàng tử thần cũng kính ngài. Lục hoàng tử chúc ngài tân hôn vui sướng. Lục hoàng tử điện hạ thần chúc ngài và Liễu tiểu thư có thể 3 năm ôm 2 đứa. Tranh thủ sang năm bế 2 tiểu tử mập mạp. Ha ha ha ha, không ít người tới kính rượu hắn. Đêm càng sâu, người tới Càn Nguyên cung chúc mừng cũng lần lượt rời đi. Cung điện khi nãy còn vô cùng náo nhiệt đảo mắt liền trở nên quạnh quẽ. Điện hạ có phải nên tới chỗ hoàng tử phi rồi không? Lúc này, Nguyên Bảo tới gần, cẩn thận hỏi. Cách Trương,